Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663. Kinh sợ thối lui. Trong chốc lát, bốn đạo đại la kim tiên cảnh khí tức khủng bố trong nháy mắt thả ra. Với nhau giao thoa bên trong, oanh một tiếng hướng về đối diện kim Phật đánh tới. Hắn mỗi tiến lên trước một bước, khí tức không chút kiêng kỵ quét ngang, càng làm cho hư không đều sinh ra nếp nhăn. Có thể thấy được bốn người giờ phút này liên thủ, cho thấy thực lực khủng bố đến mức nào. Đối mặt bốn người uy áp kinh khủng, Nhiên Đăng cổ Phật híp mắt, từng tia sát ý không chút kiêng kỵ ầm ầm mà ra. Ở phía dưới nhìn lại, vô cùng hoảng sợ, bốn người này liên thủ đã xa xa siêu việt Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên này là phân thân có thể chống cự, nhưng là muốn chiến thắng chỉ sợ rất khó. Một cái làm không cẩn thận liền sẽ tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả bản tôn đều sẽ bị liên lụy. Nhiên Đăng cổ Phật do dự. Tuy nhiên hắn tại thiên thế giới bên trong nắm một cái thế lực không nhỏ. Nhưng là toàn bộ Phật Đa đỉnh điện tiêm chiến lực quá ít. Nếu như này là phân thân tại hủy đi, át sẽ ảnh hưởng tiếp xuống kế hoạch. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ tới đây, Nhiên Đăng cổ Phật liền có thoái ý. Hừ, đã các ngươi cam nguyện trợ trụ vi ngược, lão tăng cũng là không thể làm gì. Nhưng là Hạo Thiên Thánh Đình ta sẽ còn trở về. Hôm nay, liền bỏ qua các ngươi. Hy vọng lần sau các ngươi còn có tốt như vậy vận khí. Vừa mới nói xong, Tử Kim cự Phật bỗng nhiên tan mất. Một giây sau, liền hóa thành khói nhẹ, tiêu tán cùng thiên địa ở giữa. Em gái ngươi giọt, lúc này đi, còn mẹ nó là Phật Tổ lão sư sao? Hiếp yếu sợ mạnh, ta nhổ vào. Từ Hạo Thiên tâm lý vô cùng bị đè nén, tâm lý càng là nhổ nước bọt không thôi, mà Thập Bát La Hán càng là sắc mặt âm trầm như nước. Nếu có người tỉ mỉ quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, mắt của bọn hắn đáy chỗ sâu, có vẻ bạo ngược lóe lên liền biến mất. Thời gian một nén nhang về sau, Hạo Thiên Thánh Đình sở hữu quan viên đều đi vào Thái Hòa Điện khai triều hội, thương nghị như thế nào đối phó Nhiên Đăng cổ Phật. Thái Hòa Điện bên trong, Từ Hạo Thiên không phải là một bộ lười biếng tản mạn bộ dáng, mà là ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lợi hại liếc nhìn điện hạ, để cho tất cả mọi người không tự chủ cúi đầu xuống. Kể từ hôm nay, Hậu Nghệ, Bạch Khởi, Khoa Phụ, Cửu Linh Nguyên Thánh đảm nhiệm Hạo Thiên Thánh Đình Chấn Đình Đại Tướng, thụ phong nhất phẩm hàm. Từ Hạo Thiên mở miệng nói ra, tất cả mọi người ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, phía trước, cái kia bốn cái thân ảnh cao lớn cực kỳ dễ thấy. Mặc dù mọi người có chút hâm mộ, nhưng là Hạo Thiên Thánh Đình nhất phẩm quan hàm bất cứ lúc nào cũng sẽ biến động. Bây giờ là nhất phẩm quan hàm, nhưng là cũng không đại biểu về sau cũng thế. Đương nhiên quan chức tuy nhiên đang thay đổi, nhưng là đại tướng bổng lộc vẫn không có giảm xuống. Hiện tại cấp 4 người nhất phẩm quan chức không ai phản đối, cũng không có ai dám phản đối. Đa tạ bệ hạ, bốn người cùng kêu lên quỳ bái nói. Bất quá chư vị cũng không cần tự coi nhẹ mình, ít ngày nữa chấm liền sẽ tiến về thiên thế giới. Mối thù hôm nay, chấm sẽ để cho cái kia Nhiên Đăng cổ Phật trả lại gấp đôi. Từ nay về sau, Hạo Thiên Thánh Đình tuyệt sẽ không lại chịu cái nhục ngày hôm nay. Từ Hạo Thiên leng keng có lực, lời nói, để cho chúng tướng hưng phấn không thôi. Quần sơn đỉnh, phong hồi tản mát, màu vàng nhạt ánh nắng theo sao sao đám mây bên trong ti ti lũ lũ phóng xuống đến. Thải vân lượn lờ ở giữa, từng tòa cao vạn trượng đỉnh từ đó hiển lộ ra, xuyên thấu qua mây mù, có thể nhìn thấy cung điện, quỳnh lâu trải rộng, toàn bộ hình ảnh giống như tiên cảnh, lộng lẫy, một tòa nguy nga lộng lẫy cử đại cung điện bên trong. Đầu chát trùng thiên biện em bé, chống một cây tử kim long trượng ngưỡng vọng thương khung, một đôi hẹp dài hai mắt nhảy bắn ra kinh người tử kim quang mang. Hùng chủ bảng đệ nhất vẫn là cổ đế ngài, 10 vị trí đầu bài danh cơ bản không có biến động. Chỉ bất quá yêu đế ngược lại là tại ngắn ngủn vài chục năm thời gian bên trong, theo người thứ 500 trực tiếp nhảy toát lên đến 17 tên. Tấn thăng tốc độ nhanh chóng nhất định nghe rợn cả người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.